Cưng chiều tận tim, chương 87, rõ ràng là 7 lần, en. Góc truyện audio.com, chương 87, edit. Mina, đầu óc chị Yên như bị hỏng rồi. Cung phản xạ chậm như phải đi qua 18 con đường núi ngoằn ngoèo. Phản ứng chậm hơn mấy chục nhịp so với trước kia. Mãi đến đêm khuya lúc về nhà, chị Yên còn đang suy nghĩ. Miệng, và, tay. Trong câu nói kia của Khương Dịch là có ý gì? Nhưng phản ứng quá chậm chạp. Tóm lại đến khi có thể phản ứng lại. Lúc ăn cơm tối, chị Yên cứ cảm thấy Khương Dịch luôn nhìn chằm chằm vào miệng của cô. Tay cô đang cầm thìa đã run nhẹ. Hôm nay Thẩm Văn Hinh ở đây. Chốc chốc lại không ngừng gắp thức ăn trên bàn vào bát của cô. Tiểu Yên, sao con ăn chậm vậy? Người ngồi đối diện thờ ơ đáp. Miệng cô ấy nhỏ, cơm trong miệng chị Yên cứ thế bị mắc nghẹn. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn. Anh đừng nhìn em nữa. Thẩm Văn Hinh sững sờ. Nhìn chị Yên, lại nhìn Khương Dịch. Khương Dịch mặt không đổi sắc. Xinh đẹp như vậy, sao không cho nhìn? Anh nói xong dương mắt nhìn sang. Ban đầu chỉ nhìn mắt cô. Mấy giây sau rời xuống dưới. Vô tình hay cố ý liếm khóe môi dưới. Mẹ kiếp, chị Yên muốn điên lên rồi. Khương Dịch càng nhìn cô, chị Yên lại càng cảm thấy buồn bực. Cứ cách mấy giây lại nhấp môi một lần. Mà lời Khương Dịch nói cô lại không thể phản bác được. Chỉ có thể nhíu mày trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó buồn bực ăn cơm. Tận lực bỏ qua ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện. Một bữa cơm thật vất vả mới ăn xong. Chị Yên vốn muốn rửa bát. Kết quả Thẩm Văn Hinh không cho. Cô lại đành phải đi lên tầng nghỉ ngơi trước. Vừa rồi Khương Vận gửi cho cô mấy tin nhắn. An ủi cô, tự trách, gửi một đống tin nhắn dài có ngắn có. Khương Dịch ngồi bên cạnh gọi điện thoại. Chị Yên nằm lì trên giường trả lời tin nhắn từng tin một. Khương Vận, chị nghe bác chị nói. Em mang thai, chị Yên còn chưa kịp trả lời tin nhắn. Khương Vận đã hỏi tiếp, là Tiểu Tiểu Chi, hay là Tiểu Tiểu Dịch? Chị Yên hé miệng cười. Cô cũng không biết, có vẻ người Khương gia không quá để ý vấn đề này. Chị Yên lại càng không cần phải nói. Là nam hay nữ đều không sao cả. Chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Bác chị không nói cho em biết. Không. Chị Yên trả lời hết lại ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Khương Dịch, anh thích con trai hay con gái? Hỏi xong, cô mới phát hiện Khương Dịch còn đang gọi điện thoại. Nhưng bởi vì hầu như anh chỉ đáp lại bằng những từ đơn. Cho nên luôn thấy yên tĩnh. Anh cúi đầu nhìn sang. Dùng khẩu hình miệng phát âm nói cho cô biết. Con gái, chị Yên lại đứng dậy từ trên giường. Úp sấp trên bả vai anh kề tai hỏi nhỏ. Vì sao? Giọng cô rất khẽ. Bởi vì vừa mới rửa mặt nên trên người còn mang hơi nước ẩm và mùi thơm sữa tắm. Trêu chọc lòng người. Khương Dịch mở chế độ rảnh tay ném điện thoại sang một bên. Sau đó giữ thắt lưng cô ôm cô ngồi lên đùi. Con gái dính ba ba hơn. Một mình em dính anh còn chưa đủ sao? Bắp đùi chị Yên bị giữ chặt. Cô hơi động đậy, giọng nói đơn giản chỉ là bất mãn, giống như đang làm nũng, kết quả không cẩn thận làm nũng quá mức, không khống chế được giọng, hơi lớn, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một chớp nhoáng, có giọng nam hỏi, Khương tiên sinh, ngài đang bận sao, tôi quấy rầy anh, hai người sao, không quấy rầy, Khương Dịch cầm tay chị Yên di chuyển xuống dưới, tiếp tục. Giọng anh rất dễ nghe, không cao không thấp, chị Yên bỗng chốc không biết. Tiếp tục, này là nói với người kia hay là nói với cô? Dưới lòng bàn tay cô là một mảng nóng hồi, đầu ngón tay bắt đầu run run. Người đầu dây bên kia tiếp tục nói. Ngày hôm qua cảnh sát tìm thấy băng ghi hình những lần trước Lương Phong xâm hại tình dục trong kho hàng. Có lẽ vì chưa kịp tiêu hủy. Ngay cả video cố ý giết chết cô gái bị lỡ tay đánh hôn mê bất tỉnh kia cũng vẫn còn ở đó. Cảnh sát cũng tìm được vết máu của người bị hại trên tảng đá trong nhà kho. Chị Yên đang nghe người kia nói chuyện nên cơ bản trên tay không có động tác gì. Mông đột nhiên bị bấm một cái. Chuyên tâm, chị Yên nhếch khóe môi. Bắt đầu chuyên tâm, đã đề cập tới kiện tụng. Cuối tháng mở phiên tòa. Khương Dịch không lên tiếng. Dầu dĩ hừ một tiếng. Khương tiên sinh, nói, ngài cảm mạo sao? Chị Yên nhịn không được. Ha ha, một tiếp bật cười. Khương Dịch cắn nhẹ vành tai cô một cái. Khả năng sẽ phán hình phạt gì? Tội cưỡng hiếp cộng thêm cố ý đả thương người. Đầu kia rất nhanh đáp. Tù chung thân hoặc án tử hình. Rõ ràng bọn họ còn đang nói chuyện nghiêm túc. Khương Dịch bên này lại bắt đầu động tay động chân. Đôi môi mềm mại nóng rực trượt từ xương quai xanh chị Yên đi xuống. Lúc nói chuyện dẫn theo giọng mũi. Tôi còn có chuyện phải làm. Chị Yên, bận rộn cái rắm, người này trước mặt một bộ dạng, sau lưng một bộ dạng khác. Mặt người dạ thú, suốt nửa tháng, chị Yên cảm giác mỗi phút mỗi giây cô đều trong tình trạng ngủ gà ngủ gật. Sau khi mang thai cô càng thích ngủ. Thẩm Văn Hinh nói đây là hiện tượng bình thường. Mà Khương Dịch cũng xác thực trải qua những ngày dựa vào bàn tay để sinh sống. Chỉ là không phải dựa vào tay của mình mà thôi. Chị Yên buồn bực vô cùng vì bị mượn tay nửa tháng. Nửa tháng sau, vụ án của Lương Phong đã có phán quyết. Quả nhiên giống lúc trước người kia nói. Là tù chung thân, cách nói ác giả ác báo này. Có lẽ tuyệt đối không sai. Hoặc cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Điều đáng thương duy nhất là, con gái của Lương Phong còn chưa đến 10 tuổi. Ở trong mắt cô bé, ba ba là người vĩ đại nhất trên thế giới. Đầu đội trời chân đạp đất, không gì không làm được. Quay chụp xong phát ngôn, trên đường Khương Vận đưa chị Yên trở về. Nghe tin tức truyền thông thổn thức không thôi. Tên cặn bã chính là tên cặn bã. Dùng danh nghĩa si tình thì vẫn là đồ cặn bã. Chị Yên quay đầu nhìn cô ấy. Khương Vận vừa lái xe vừa nói lại một lần chuyện của Lương Phong. Phụ nữ và đàn ông bàn tán chuyện không giống nhau. Cuộc nói chuyện có thể dẫn đến câu chuyện tình yêu cảm động trời đất. Chị Yên cũng xác thực làm người nghe chuyện xưa. Sau khi nghe xong còn phát biểu cảm nghĩ. Em cảm thấy hắn ta thích không phải là chị gái lương duyệt của hắn. Mà là người có nốt ruồi. Cô càng nói càng cảm thấy có lý. Bất giác hơi gật đầu. Quả nhiên là biến thái. Thế mà lại thích nốt ruồi. Khương Vận cười cười, trêu ghẹo cô. Thế Khương Dịch thì sao? Dạ, có phải nó thích nghe em gọi nó? Anh trai Khương Dịch, không. Chị Yên ngậm chặt miệng không nói lời nào. Mặt căng lên hơi phiếm hồng. Quả nhiên, Khương Vận, chậc, một tiếng, em không biết đâu. Lúc con bé Sở Sở vừa mới về nước, có một lần mang bạn học về nhà chơi. Con bé nói với bạn học là về sau gọi anh trai Khương Dịch là được. Kết quả ngày hôm đó suýt thì bị Khương Dịch đánh cho một trận. Con bé thật thảm a, từ đó về sau, nó không dám nhắc đến bốn từ này nữa. Chị Yên không lên tiếng, lúc nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên. Khương Vận cười ra tiếng, hồi lâu mới nhắc tới chuyện chính. Đúng rồi, ngày kia là ngày đầu tiên công chiếu. A Dark Room, mấy ngày trước đã được công chiếu ở nước ngoài. Tiếng vang không tồi, phỏng chừng trong nước cũng không kém quá xa. Khương Vận, hôm mùng 3 có buổi lễ trao giải kim tượng. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có danh sách đề cử. Chị Yên hơi gật đầu. Chị cảm thấy ít nhất thì em cũng có thể được nêu tên. Chị Yên tiếp tục gật đầu. Em cũng cảm thấy vậy. Cũng không phải cô quá tự tin. Thật sự là hàng năm nam nữ diễn viên chính của ekip sản xuất bộ phim A Dark Room sẽ được đề cử trong danh sách giải kim tượng. Tuy nhiên, nam nữ diễn viên của ekip đều bỏ lỡ mất giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Có lẽ đây đã trở thành thói quen. Năm nào cũng vậy, đạo diễn và biên kịch nhận được không ít giải thưởng. Nhưng nam nữ diễn viên chính lại không nhận được mấy lần. Chị Yên không dám ôm hy vọng quá lớn. Chị cúi đầu nhìn bụng mình. Vẫn bằng phẳng như trước. Nhìn không ra bất cứ dấu hiệu mang thai nào. Khương Vận cũng liếc nhìn. Nôn nghén nghiêm trọng không? Tạm, chị Yên dừng một chút. Ngày hôm qua ói ra cả người Khương Dịch. Khương Vận, đây tính tạm cái rắm gì? Ngày đầu tiên trong nước công chiếu. A Dark Room, chị Yên kéo Khương Dịch đi rạp chiếu phim. Mặc dù nói cô sớm đã nhận được bản phim chất lượng HD nhưng xem ở nhà và xem ở rạp chiếu phim hoàn toàn khác nhau. Hiệu ứng khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau. Trước đó Khương Dịch dùng tiền thưởng làm mồi nhử. Quả thực đã khiến toàn bộ nhân viên trong công ty tăng ca suốt cả một tháng. Càng tới gần cuối năm, công việc của anh lại càng ít. Hơn nữa mấy ngày nay tâm tình của anh rất tốt. Tặng mỗi nhân viên trong công ty vé xem phim. A Dark Room lại gọi thư ký vào sắp xếp thêm tiền thưởng. Vì vậy ngày đầu tiên công chiếu. A Dark Room, chị Yên ở trong rạp chiếu phim nhận được không ít ánh mắt sùng bái và cảm kích. Cô ôm một hộp bỏng. Thò tay giật tay áo Khương Dịch. Vì sao bọn họ nhìn em như thế? Bởi vì em xinh đẹp. Không thể nào. Bởi vì chồng em đẹp trai. Chị Yên ngẩng đầu nhìn anh. Khóe mắt hơi cong. Mang theo ý cười. Xác thực đẹp trai. Cảnh đẹp ý vui. Chị Yên thích thú đứng xếp hàng cùng Khương Dịch. Cô đeo khẩu trang và kính râm. Vốn không có khả năng khiến người ta chú ý. Kết quả hóa trang thành thế này. Không ít người bắt đầu nhìn sang. Cô đưa tay vén tóc. Tóc giả của em bị rơi sao? Vì muốn yên tĩnh xem phim điện ảnh, chị Yên còn đặc biệt đội một bộ tóc giả. Khương Dịch cười khẽ. Không, chị Yên lại ngẩng đầu nhìn. Phát hiện những cô gái kia đều không chớp mắt nhìn Khương Dịch. Trước giờ hoa đào của Khương Dịch không ít. Chị Yên cũng biết rõ điều này, đưa bỏng cho anh. Kéo tay còn lại của anh không chịu buông. Cách đó không xa. Hai cô gái cầm phiếu xem phim như có như không nhìn về phía bên này. Sao tớ cảm thấy hôm nay Khương Tổng nhìn phá lệ. Cô gái còn lại rất nhanh nói nốt. Tao, một, vừa dứt lời, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Khương Tổng không gần nữ sắc của các cô ấy. Trước mặt mọi người hôn cô gái có mái tóc smart. Hai, một cái, cho dù trên mặt hai người đều đeo khẩu trang. Hình như rất tao. Một, em, hai, đều đã từng giải thích ở chương nào đó. Chị Yên vốn cho rằng đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh của mình sẽ cảm thấy rất kích động. Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện, một chút cảm xúc cũng không có. Cô hiểu rõ tất cả hướng đi của câu chuyện, cũng biết rõ kết cục của từng người. Thỉnh thoảng lại có người xem phim hít một hơi lạnh, chỉ có cô bình tĩnh nhất. Nhàm chán tới cực điểm, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn ngủ, ngả vào người Khương Dịch liền muốn ngủ. Kết quả đột nhiên sau lưng nghe được có người thét lên tiếng hoảng sợ khe khẽ. Có cảnh giường chiếu, rất nhanh có người nói tiếp, tính xem bóng ma tâm lý trong lòng Khương Tổng lớn bao nhiêu. Chị Yên vốn đang khó chịu, muốn điều chỉnh tư thế. Kết quả vừa nghe thấy câu này cô liền bị hù dọa không dám cử động nữa. Cố gắng hít thở nhẹ nhẹ. Ngay cả mắt cũng không dám mở ra. Trên đỉnh đầu, anh cúi đầu hừ khẽ. Giả bộ, chị Yên không nói lời nào. Qua 2 tháng sẽ thu thập em thật tốt. Chị Yên lập tức buồn bực. Có một ông chồng thích lôi chuyện cũ ra. Quả nhiên không thể tùy tiện nhận những kịch bản như này được. Chị Yên nằm trên đùi Khương Dịch đến tận khi điện ảnh kết thúc. Tiếng vang tốt đẹp, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, không ít người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Chị Yên đứng ven đường chờ Khương Dịch đi lấy xe. Cổ cô hơi mỏi nhức, đưa tay xoa nhẹ vài cái. Nghe thấy có người gọi cô. Chị Yên, cô vừa quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt hai cô gái sáng lên. Ôm quyển sổ chạy tới. Đợi cô ký tên xong mới tốt bụng nói câu. Tóc chị bị lệch. Chị Yên, người đàn ông Khương Dịch nhỏ mọn này. Thế mà bỏ mặc cô tóc bị lệch đi trước. Chị Yên tức mà không biết nói sao. Sau khi lên xe tháo ngay tóc giả xuống. Khương Dịch, hôm nay anh ngủ ghế sofa đi. Khương Dịch quay đầu nhìn cô. Đầu lông mày trao lên. Như cười mà như không. Đây là vẻ mặt mỗi khi Khương Dịch nổi hứng cầm thú. Chị Yên lập tức hoảng sợ. Em hôm nay, tên là, ghế sofa. Năm nay Tết âm lịch đến sớm hơn năm ngoái. Lịch trình năm trước của chị Yên đã sớm hoàn thành. Khương Vận lại bắt đầu sắp xếp lịch trình năm mới cho cô. Chắc chắn là giờ không thể quay phim được nữa. Vậy cũng chỉ có thể nhận quảng cáo, trang bìa tạp chí và tham gia game show. Trong tay Khương Vận có mấy lời mời phỏng vấn của chương trình truyền hình. Nhưng xét từ góc độ nổi tiếng và tổng hợp ý kiến bình luận thì vẫn chưa quyết định nên chọn cái nào. Trước nay chị Yên luôn đối với Khương Vận nói gì nghe nấy. Cô ấy chưa quyết định thì cô cũng sẽ không thúc giục. Càng tới gần năm mới, dường như một ngày trôi qua càng nhanh. Hôm Tết, cách trường.